Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 89 chương 5, hứa tiên là hứa tiên, cũng không phải hứa tiên, bất quá hắn hai đời tên đều gọi là hứa tiên nhưng thật ra thật sự. Nói như thế nào đâu, hắn có cả đời là một cái hiện đại hình tượng thiết kế đại sư ký ức, cũng có đời này làm cổ nhân hứa tiên ký ức. Hắn là ở 7 tuổi năm ấy quăng ngã phá đầu thời điểm tỉnh lại. Từ đây, hiện đại hình tượng thiết kế đại sư hứa tiên liền biến thành cổ đại tiểu phá hài hứa tiên. Hứa tiên đời trước sinh ra với y dược thế gia, bị trưởng bối đè nặng học tập y học tốt nghiệp sau. Cuối cùng lại là theo đuổi chính mình mộng tưởng là một người hình tượng thiết kế sư. Vẫn là thực thành công cái loại này. Thành công đến liền lãnh đạo quốc gia đều thường tìm hắn làm hình tượng cố vấn cái loại. Này, lại ở 35 tuổi năm ấy chết vào tai nạn xe cộ. Biến thành Hàng Châu tiền đường một thiếu niên, cha mẹ song vong, từ tỷ tỷ mang đại, tỷ tỷ kêu Hứa Kiều Dung, từ nhỏ cùng Hàng Châu bộ khoái thế gia Lý Công phủ đính thân. Phụ cận có tương đối chứ danh cảnh điểm Lôi Phong Tháp, Tây Hồ, Đoạn Kiều. Nhiều như vậy trùng hợp, đời trước bởi vì tên của mình bị rất nhiều người trêu ghẹo quá hứa tiên còn có cái gì không rõ đâu. Hắn hiện tại liền thành thật sự hứa tiên, đến nỗi Bạch Nương Tử, hắn không rảnh để ý tới, vô hắn, bởi vì trong nhà nghèo thôi, một cái thiếu nữ yếu đuối, một cái đứa bé, tuy rằng ở tộc nhân chiếu cố hạ, miễn cưỡng không đói chết, hơn nữa tương lai tỷ phu trộm giúp đỡ. Còn có tỷ tỷ thương tiếp một ít việc, miễn cưỡng ấm no, nhưng là ra vô ruộng đất, tỷ tỷ lại là cái có dự tính, tính toán đưa hắn đi học, liền chứng chọi đá, là một cái đã từng sống quá hơn 30 năm thành niên nam nhân. Hắn tuyệt đối không đành lòng nhìn nhà nàng tỷ tỷ vất vả cần cù thêu thùa chính là vì cung cấp nuôi. Dưỡng hắn, chỉ có thể cưỡng bách chính mình trưởng thành. Lén lút làm ra một ít giản dị thiên nhiên đồ trang điểm. Làm trong nhà thoát khỏi nghèo khó làm giàu sau. Bay nhanh mà khảo một cái tú tài lúc sau. Liền đã bái trong tộc một cái lão đại phu vi sư. Hắn đọc sách không kém. Nhưng là đối với làm quan. Thật sự không có hứng thú. Đến nỗi hắn yêu thích. Hình tượng thiết kế. Ở cái này quỷ, thần, yêu khắp nơi đúng vậy cổ đại. Căn bản thi triển không khai. Vì sinh kế, chỉ có thể trọng nhặt hắn y học, may mắn hắn cũng là đã từng trong nhà công nhận nhất có thiên phú hai từ. Hoa quá lớn sức lực bồi dưỡng, hiện giờ bất quá là một lần nữa nhặt lên tới, có lẽ là thác xuyên qua trọng sinh phúc, hắn cho rằng hắn đã quên đến thất thất bát bát y học tri thức. Bất quá một khi chỉ điểm, liền tất cả đều đã trở lại, như là bị khắc ở trong đầu giống nhau, chưa từng có quên quá. Cho nên, thực mau hắn liền ở Hàng Châu lập nghiệp thành công, khai một gian xa gần nổi tiếng hiệu thuốc, chủ bán dưỡng nhan mỹ dung đồ bổ, cho dù không thể trọng nhặt hắn yêu nhất sự nghiệp, cũng có thể đánh cắm biên cầu, lấy làm an ủi, nữ nhân tiền thực hảo kiếm, hắn đời trước sẽ biết, vô luận cổ đại vẫn là hiện đại, luôn có nhân vi mỹ không tiếc hết thảy đại giới, không phụ sở vọng mà. Hắn tỉ tỉ thành thân thời điểm, hắn cái này đệ đệ vì nàng tích cóp đủ làm làng xã chung quanh tám dặm đều hâm mộ của hồi môn. Quá bận rộn sinh kế hứa tiên, đều mau quên hắn quan xứng Bạch Tố Trinh Bạch Nương Tử vị này báo ân xả yêu. Hứa tiên bắt đầu ý tưởng vẫn luôn là, nhân yêu thù đồ, Bạch tỉ tỉ, chúng ta không ước, vẫn là các phê các lộ đi, làm một cái cảm tình thói ở sạch người. Đời trước hắn cũng là độc thân, thậm chí rất nhiều người đều hoài nghi hắn xu hướng giới tính. Bất quá hắn vẫn là không có tìm được hắn muốn tìm đến người. Vì xã hội cho áp lực, miễn cưỡng chính mình cùng một cái không tới điện người tạm chấp nhận kết hợp. Hà tất đâu, hắn cũng cho rằng, hắn sẽ không đụng tới như vậy một người. Thẳng đến thanh minh ngày hội, bên hồ Tây Tử, Đoạn Kiều phía trên. Hắn gặp được một thân bạch y cầm ô nàng, nằm cái thảo, hắn nhất kiến trung tình, là một cái hình tượng thiết kế sư. Hành nội vẫn luôn truyền thuyết, chỉ cần tìm được ngươi mệnh định chi nhân, nàng, hắn, là có thể cho ngươi mang đến vô hạn linh cảm, làm ngươi nháy mắt có được toàn thế giới. Trên mặt hắn tuy rằng mắng chi lấy mũi, bất quá lại yên lặng mà vẫn luôn đang tìm kiếm như vậy một cái có thể cho hắn vô hạn linh cảm mệnh. Định chi nhân, nhìn thấy vị này bạch nương từ thời điểm, hắn cảm thấy thế giới đột nhiên sáng ngời. Chính là cái loại này, này ngũ quan, này dáng người, này khí chất, quả thực hoàn mỹ cảm thán. Không phải không có gặp qua mỹ nhân, chỉ là hắn tựa hồ không có gặp qua như thế phù hợp hắn tâm ý mỹ nhân. Tha thứ hắn, giờ phút này hắn mới phát hiện, hắn hứa tiên sống hai đời, vẫn như cũ là một cái cảm quan động vật. Vị này nương tử, có phải hay không ngươi rớt kim thoa? Cho dù biết nàng là ai, hắn cũng nhận, vượt giống loài lại như thế nào? Vì ái, sau lại sự tình đều phát triển thật sự thuận lợi. Hắn cố ý mà chế tạo các loại lãng mạn dưới. Hắn mệnh định bạn lữ bạch nương tử cũng thực mau luân hãm. Hai người vứt bỏ hết thảy, lâm vào ngốc nghếch tình yêu cuồng nhiệt bên trong, nghe tới hắn bạch nương tử nói: "Hứa tiên, chờ ta muội muội tới rồi, chúng ta liền thành thân đi." Cả người đều ngốc nhiên, Bạch Tố Trinh muội muội không phải Tiểu Thanh sao? Còn có ai? Khiếp sợ quá độ hắn phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện hắn hỏi ra khẩu: "Ta một mẫu cùng thai, bảo muội muội." Bất quá nàng từ nhỏ liền tương đối mảnh mai, lớn lên so với ta chậm mà đi, hứa tiên, loại này loạn nhập là chuyện như thế nào? Khi nào Bạch Tố Trinh bạch nương tử còn có thân muội muội? Pháp Hải đại sư, ngươi có rảnh sao? Ra tới, ta có vấn đề yêu cầu ngươi giải đáp. Thực hảo, lâm vào tình yêu cuồng nhiệt hứa tiên, bởi vì biết chính mình còn có một cái cô em vợ yêu cầu lấy lòng. Đem không biết rớt ở nơi nào chỉ số thông minh một lần nữa nhét trở lại trong đầu. Thuận tiện còn nhớ lại hắn cùng bạch nương tử tưởng bình an mà ở bên nhau. Còn có một cái không có xuất hiện đại địch người, Kim Sơn tự chủ trí, Pháp Hải, sau lại đương hắn biết, nhà mình tiểu gì thì nữ gọi là Nhiếp Tiểu Thiến sau. Hắn cảm thấy hắn cả người đều không tốt, cô em vợ, người đem Nhiếp Tiểu Thiến đều quải tới. Ninh Thải Thần biết không? Vì cái gì thế giới này trở nên làm hắn không quen biết? Hứa tiên thực mê mang, thực bất lực, bất quá lại mê mang ở bất lực, nhìn đến nhà hắn bạch nương tử mong đợi biểu tình sau. Hắn liền cái gì cũng không để ý, vì thức phụ, đón đầu thượng, tuy rằng suy đoán cô em vợ không phải là người thường. Nhưng là hứa tiên cũng không nghĩ tới, cư nhiên sẽ như thế lợi hại. Đến nỗi mỹ mạo, hiện tại hứa tiên tỏ vẻ, hắn đã tìm được chân ái, những người khác ở trong mắt hắn có thể có thể không? Mới vừa hành lễ xong, cô em vợ liền từ hắn cùng bạch nương tử trên người. Xả ra một cái tơ hồng, không biết vì cái gì, nhìn đến này xả chặt đứt tơ hồng, hắn trong lòng tức khắc dâng lên mãnh liệt điểm xấu dự cảm ni không có cho hắn chuẩn bị thời. Gian, bình phong mặt sau liền vang lên hừ ninh một tiếng, thanh tuyến chính là hắn tâm tâm niệm niệm tương lai tức phụ. Muội muội, ngươi như thế nào đánh ta? Đau quá, Bạch Tố Trinh xoa đầu đã tỉnh, chuyển qua bình phong, sao lại thế này? Ta, hứa, lang, không đúng, ân nhân, hứa tiên, lâm lam trong tay tơ hồng như có cảm giác, tự mình bay vút lên lên. Trương Dương lại tưởng một lần nữa hệ hồi hứa tiên cùng Bạch Tố Trinh trên người. Bạch Tố Trinh cũng là tu luyện thành công yếu. Phát hiện có dị vội vàng né tránh. Đây là cái gì? Từ ngươi cùng ngươi ân nhân trên người kéo xuống tới. Một ít thấp kém tam vô sản phẩm ni, lâm lam thủ đoạn chuỗi hạt sáng ngời. Tránh thoát không vội tơ hồng lập tức bị hỏa vây quanh nháy mắt hóa thành cho tàn. Tỷ tỷ, ngươi... Còn muốn gả cấp hứa tiên sao? Vừa mới tỉnh táo lại Bạch Tố Trinh. Ta, gả cho, hứa tiên, ngữ khí tất cả đều là kinh ngạc cảm thán. Nghi vấn, thần kỳ, ta vì cái gì sẽ muốn gả cấp hứa tiên? Một phàm nhân, hồi tưởng khởi phía trước hết thảy Bạch Tố Trinh đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhân yêu thù đồ, ta như thế nào có như vậy hồ đồ ý tưởng? Là vừa rồi ngươi tơ hồng tác quái. Đã chịu một vạn điểm bạo kích thương tổn hứa tiên, Tơ Hồng Diệt, người càng thanh tình, chính là Hứa Tiên phát hiện. Hắn vẫn như cũ là trầm luân ở hắn bạch nương tử trên người không thể tự kềm chế. Lý trí điên cuồng, Lâm Lam nghiêm túc mà quan sát đến Bạch Tấu Trinh biểu tình. Rất là an ủi mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tỷ tỷ khôi phục bình thường thì tốt rồi. Vị công tử này, thực xin lỗi, gia tỷ cùng ngươi không phải lương xứng. Mời trở về đi, Hứa Tiên còn tưởng mở miệng nói chuyện. Bất quá Lâm Lam không có cho hắn cơ hội. Một trận quang mang lúc sau, hắn liền ở đại cổng lớn khẩu, nhìn nhắm chặt đại môn, vô ngữ cứng họng, hắn, tâm tâm niệm niệm tức phụ, là nếu không có tiết tấu. Bên trong phủ, dùng thổ linh châu trực tiếp đem Hứa Tiên tiễn đi Lâm Lam. Quan tâm hỏi Bạch Tấu Trinh, tỷ tỷ con hào, cẩn thận cảm ứng hạ, nhưng còn có cái gì không ổn. Bạch Tấu Trinh cũng biết sự tình nghiêm trọng, không chút do dự biến ra chân thân, lộ phí lên tự mình kiểm tra lên. Thật lâu sau, một lần nữa khôi phục nguyên hình, đã không có không ổn. May mắn có muội muội, bằng không, hôn đầu ta lại không biết như thế nào kết cục, rốt cuộc ai muốn hại ta. Bạch Tấu Trinh hồi tưởng nhìn thấy Hứa Tiên lúc sau não tàn biểu hiện. Thật sự quá mất mặt, lấy phàm nhân góc độ xem ra, Hứa Tiên có lẽ thật sự không tồi. Nhưng là nàng đường đường một cái ngàn năm tu vi xả yêu. Thế nhưng tính toán cùng một phàm nhân thành thân, còn chuẩn bị vì nàng sinh xả trứng. Vậy kỳ ba, quả thực chính là nàng xả sinh hắc lịch sử. Nàng là tới báo ân, không phải tới đem chính mình đưa ra đi. Muội muội cũng biết vừa mới kia Tơ Hồng rốt cuộc là vật gì. Không chỉ có Bạch Tấu Trinh có nghi hoặc, ở đây tiểu thanh hơn nữa Lâm Lam mang đến một người một yêu một quỷ cũng rất kỳ quái. Đồng thời nhìn phía Lâm Lam môn sơ Tơ Hồng, các ngươi chưa từng nghe qua Nguyệt lão sao? Lâm Lam giải thích, cái này đại khái cùng hắn Tơ Hồng tác dụng không sai biệt Lam Mani, bất quá ở trên tay nàng. Tác dụng không lớn, thì cẩn thận nghĩ đến, này Tơ Hồng là khi nào bị hệ thượng, nhưng có ấn tượng, Bạch Tấu Trinh trầm tư thật lâu sau. Ta nhiều năm trước tới nay, trừ bỏ muội muội ngươi cùng tiểu thanh, lại vô giao quá bằng hữu, cũng không có cùng người thân mật tiếp xúc quá, đến nỗi Hứa Tiên. Một giới phàm nhân, muốn ám toán nàng, căn bản không có khả năng. Lâm Lam nhìn đã có manh mối lại không biết như thế nào mở miệng tỉ tỉ. Hỏi, còn có một cái, Quan Âm đại sĩ đâu? Nàng vẫn là chứng thời điểm. Vị này tỷ tỷ chính là đối vị kia Quan Âm Bồ Tát tôn sùng vạn phần. Bạch Tấu Trinh do dự, chính là, cái kia là Quan Âm đại sĩ a, một cái Phật giới người có quyền, cần thiết tính kế nàng một cái nhỏ yếu xả yêu sao? Lâm Lam, tỷ tỷ, ngươi quá ngây thơ rồi, vì mục đích, bọn họ sự tình gì đều làm được ra, nếu là như thế này, chúng ta đi hỏi một chút nàng chẳng phải sẽ biết. Cư nhiên dám ám toán nàng Bạch Tấu Trinh tỷ tỷ, còn làm nàng sai mất như vậy nhiều kiếm công đức tín ngưỡng cơ hội. Quả thực không thể tha thứ. Phạm Thập Nhất Nương, trang bìa ba nương chấn kinh rồi. Sư phụ, ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Nhiếp Tiểu Thiến cùng Tiểu Thanh còn lại là vẻ mặt ta cái gì đều không có nghe được. Ta ảo giác biểu tình, Bạch Tấu Trinh trực tiếp nhất, muội muội, đó là Quan Âm đại sĩ. Không được hồ nháo, cái loại này người có quyền sao có thể là chúng ta loại này tiểu yêu quái có thể lay động đâu. Bồ Tát phổ độ chúng sinh, sẽ không trách tội, đáng tiếc, Lâm Lam là không có khả năng nghe nàng. Bạch Tấu Trinh nói mới vừa nói xong, liền phát hiện ngồi ở ghế trên muội muội chỉ là cái tàn ảnh. Chân thân đã sớm chiều Nam Hải bay đi, làm Tề Thiên Đại Thánh muội muội, Lâm Lam tỏ vẻ. Nàng cũng không thể làm người như vậy khi dễ, dám ám toán nàng tỷ tỷ, còn trở ngại nàng quang minh chính đại mà toàn công đức tín ngưỡng. Cần thiết đến tìm về bãi. Cái này muội muội, thật là, Bạch Tấu Trinh cũng vội vàng đuổi sát mà đi, làm thủ hạ cùng đồ đệ ba người tổ cùng tiểu thanh liếc nhau. Cũng theo sát đuổi theo, các nàng tốc độ không chậm, nhưng là so với Lâm Lam cùng Bạch Tấu Trinh. Thiếu chút nữa không phải một chút, dù sao các nàng theo hai vị xà thỉ muội lộ tuyến đuổi tới các nàng. tới trong truyền thuyết Nam Hải núi Phổ Đà Tử Trúc Lâm khi. Chỉ nhìn đến không biết làm sao Bạch Xà tỷ tỷ cùng vẻ mặt như suy tư gì Bạch Xà muội muội. Không hề trở ngại mà rớt xuống đến cái này trong truyền thuyết thần thánh nơi. Kế tiếp bộ đội các nàng phi thường thấp thỏm mà ni rốt cuộc. Đây chính là Bồ Tát hai đầu bờ ruộng. Các nàng cứ như vậy tùy ý đã đến. Thật sự không có vấn đề. Tiểu Thanh, tỷ tỷ, Phạm Thập Nhất Nương, Trang Bìa Ba Nương, trưởng môn sư phụ, Nhiếp Tiểu Thiến, trưởng môn đại nhân, đã từng là hầu ca muội muội. Lâm Lam đi theo nàng đại thánh hầu ca tới Tử Trúc Lâm số lần không ít. Đương nhiên biết Tử Trúc Lâm là một chỗ hiếm có thánh địa. Nơi này cấp Lâm Lam cảm giác rất là quái dị, địa phương bộ dáng không có sai. Nhưng là, tỷ tỷ, ngươi thật sự ở chỗ này gặp qua Quan Âm đại sĩ. Bạch Tố Trinh cũng có chút không xác định, ngươi chưa phu hóa phía trước, thật là ở chỗ này gặp qua. Bất quá, năm đó nàng đạo hạnh không cao, không có cảm giác, hiện giờ đã hóa hình nàng lại là đã nhận ra, làm Quan Âm Bồ Tát, nàng cư trú địa linh khí, cư nhiên so ra kém các nàng hai cái tiểu yêu hoa. Này không đáng tin cậy a, kia làm ngươi tiến đến báo ân đâu? Lâm Lam tiếp tục truy vấn, là nàng tự mình tới cùng ngươi nói. Bạch Tố Trinh lắc đầu, không. Bồ Tát chỉ là cho ta một cái hư ảnh truyền tin mà thôi, nếu không phải muội muội mang khí lại đến. Nơi này một lần, nàng cũng không biết, nguyên lai Quan Âm đại sĩ chỗ ở thế nhưng nghèo túng đến loại tình trạng này. Quan Âm đại sĩ, Bạch Tố Trinh tiến đến bái phòng, vì ngăn cản tức giận muội muội phạm phải đại sai, đắc tội Bồ Tát, Bạch Tố Trinh dẫn đầu hô lớn, chính là liền kêu ba tiếng. Trừ bỏ không ngừng hồi tưởng hồi âm ngoại, không nói Quan Âm Bồ Tát, ngay cả Thủ Sơn Tiên Đồng yêu thú đều không có. Lâm Lam chỉ cảm thấy vừa mới tay cầm tơ hồng cảm giác lại lần nữa xuất hiện. Cái này Nam Hải núi Phổ Đà Tử Trúc Lâm phảng phất cũng là một cái phiên bản nơi. Chỉ có ngoại hình, mà vô nội harmony đột nhiên nhanh trí. Lâm Lam làm ra quyết định, tỷ tỷ, ngươi về trước phủ Hàng Châu Thượng. Ta đi một chút sẽ về, yên tâm, ta sẽ không nháo sự, nói xong, Lâm Lam trực tiếp nhảy thăng trên 9 tầng trời, nàng muốn đi thiên đình nhìn xem, chứng thực nàng phỏng đoán, quả nhiên, thượng đến Nam thiên môn tuy ở, lại là rỗng tuếch, thiên đình cũng là trống không, đừng nói thần, chính là một con ruồi bọ đều không có tìm được, hơn nữa, tuy rằng thiên đình tạo thật sự hoàn chỉnh. Bất quá lại là bã đậu công trình, nếu lúc trước hầu ca đại náo chính là cái này thiên cung. Chỉ cần ở mặt trên dậm chân một cái, thiên đình liền tan, tiến thêm một bước lại suy đoán, Lâm Lam một cái lắc mình, lại tiến vào địa phủ. May mắn địa phủ có thể xem như duy nhất một cái tương đối bình thường địa phương. Ít nhất địa phủ là duy nhất một cái có linh hồn công tác địa phương. Bằng không vị diện này sẽ biến thành thế nào, nàng cũng không dám tưởng tượng, cứ việc không có Diêm Vương, nhưng là nên có địa phủ quan lại còn tính đầy đủ hết. Bất quá quan viên đại bộ phận đều là một ít có chứa mỏng manh đạo đức quang mang linh hồn. Thực lực nhược không nỡ nhìn thẳng, Lâm Lam thô sơ giản lược bơi một vòng, không có vội vã trở về Hàng Châu Đại Trạch. Mà là nghĩ đi trước tìm được rồi Trần Trinh Trang cùng Linh Phong hai vị xuyên qua tư. Nói cho bọn họ nàng trọng đại phát hiện, khó trách thế gian các loại yêu ma quỷ quái đều có. Phảng phất không có ước thúc lực giống nhau, nguyên lai vị diện này căn bản là cái vỏ rỗng vị diện. Không chỉ có là vỏ rỗng vị diện, vẫn là bản lậu vị diện, nhớ tới có được quái dị linh hồn Hứa Tiên. Lâm Lam đại khái cũng biết vị diện này làm chút cái gì. Vị diện phòng trưng là tưởng nhanh chóng đề cao tự thân thực lực cấp bậc. Liền đem chính mình vị diện tương đối lợi hại linh, nhập cư trái phép đi khác cao cấp vị diện, sau đó nuốt cả quả táo mà phục chế rất nhiều mặt khác vị diện đồ vật tới. Thiên đình, thần Phật, địa phủ, tam giới ngũ hành, có thể hình thành này đó hệ thống vị diện. Đều là phi thường cao cấp vị diện, cho dù không có luân hồi vị diện, này đó vị diện đều có thể quá rất khá, bất quá đáng tiếc, vị diện này tự thân nội tình quá kém, trừ bỏ địa phủ luân hồi xây dựng miễn cưỡng có thể ở ngoài. Đại khái hắn, tất cả đều là thủy hóa, không cần trông cậy vào. Một cái vị diện có thể sinh ra thần linh, không chỉ có yêu cầu khổng lồ công đức tín ngưỡng, còn có khí vận, bởi vì thần có thể duy trì thiên địa trật tự thần linh. Sinh ra là phi thường xem tỷ lệ cùng thời cơ, thông thường vị diện vừa mới sinh thành thời điểm, nếu liền có thần minh xuất hiện, như vậy vị diện này có 80% tỷ lệ. Tương lai có thể tự mình sinh ra thần linh, ngược lại, vị diện mới vừa thành lập thời điểm, không có thần linh, như vậy muốn sinh ra thần linh cơ hội liền phi thường xa vời. Duy nhất phương pháp chỉ có thể đầu nhập vào luân hồi vị diện. Sau đó làm chính mình thân hướng tới vật lý khoa học kỹ thuật vị diện phát triển. Nếu là cao cấp vị diện, không dựa vào luân hồi vị diện, cũng có thể ở hỗn độn chung tự mình phát triển rất khá. Không e ngại ngoài ý muốn, nhưng là vật lý vị diện liền không giống nhau. Không có sinh linh luân hồi năng lực, vị diện sẽ diệt vong. Bị vô pháp đầu thai sinh linh tế bào, loại này vị diện đã chịu kiềm chế. Căn bản không rời đi luân hồi vị diện, như vô tình ngoại, đại bộ phận vị diện đều hy vọng ta chiều cao cấp vị diện phương hướng phát triển. Nhưng là giống vị diện này như vậy, ý nghĩ kỳ lạ mà thao tác, Lâm Lam thật đúng là không có nghe Kim Thiền Sư Phụ nói qua. Cơm muốn một ngụm ăn, lộ muốn một bước vừa đi, không có học được đi, liên tưởng phi kết quả thường thường là rơi thảm không nỡ nhìn. Vị diện này nghĩ một bước lên trời thất bại, mới có thể làm tín ngưỡng công đức chủ yếu sinh ra mà. Nhân gian trở nên như thế hỗn loạn, hiện giờ xem ra, còn sẽ tiếp tục hỗn loạn đi xuống. Lâm Lam theo cảm ứng được tìm được Trần Trinh Trang cùng Linh Phong khi. Nhìn đến chính là, nàng còn tới không vội nhìn đến cái gì. Chung quanh liền nổ mạnh, hắn chỉ là nhìn đến, hai vị đại lão đều đứng ở một mảnh trong bóng tối. Nhìn thấy Lâm Lam tới, liền lập tức sử lực phát huy, chia sẻ tin tức sốt ruột Lâm Lam mới phát hiện, cùng bọn họ cùng nhau rời đi hắc ám sau. Bọn họ đang ở một tòa chùa chiền chung, một bên còn có một cái trợn mắt há hốc mồm lão tăng nhân. Đại lão vẫn như cũ là đại lão, bọn họ trực tiếp đem nhân ra chùa chiền bích họa làm hỏng. Chỉ còn lại có một tầng thổ hôi cái loại này. Vừa mới các ngươi là ở bích họa bên trong, sập tường làm Lâm Lam cảm thấy này bị hủy đi tường chùa chiền cũng nguy ngập nguy cơ. Không có cảm giác an toàn, các ngươi đang làm cái gì? Nơi này có cái gì không ổn sao? Không có không ổn, chỉ là phát hiện nơi này đồ vật rất thú vị. Đi ngang qua liền tiến vào nhìn Simon Sơ Trần Trinh Trang tưởng giải thích. Ta không phải, bị Linh Phong trực tiếp đánh gãy. Phòng ngừa hắn tự loạn đầu trận tuyến. Lâm Lam, vừa mới ngươi nhìn thấy gì? Lâm Lam không rõ nguyên do. Một mảnh đen nhánh, ta mới vừa phát triển chính mình ở dị không gian. Còn không có phản ứng lại đây. Dị không gian đã bị các ngươi trực tiếp tạc. Cái này bích họa là ảo giác hệ. Trần Trinh Trang thở dài nhẹ nhõm một hơi. Loại này bích họa, trừ bỏ ảo giác hệ còn có khác lựa chọn sao? Không thấy được liền hảo. Hắn khẩn trương mà tay còn ở run, đã là sợ hãi, cũng là khí, cho dù hắn là cong, cũng sợ hãi bị Lâm Lam nhìn đến vừa mới bích họa nội sự tình. Hắn tiểu Lam Nhi mới sẽ không dùng cha thanh cha khí mà kêu hắn ca ca đâu. Còn giống hắn bày ra như vậy đáng sợ mỉm cười tư thế nhảy vào hắn ôm ấp. Quả thực thật là đáng sợ, tiểu Lam Nhi sao có thể là loại này linh, Linh Phong nhìn như tương đối bình tĩnh. Có việc, như thế nào đột nhiên tới, nhập cái ảo cảnh như thế nào hai người đều mồ hôi đầy đầu đâu. Chẳng lẽ hai vị ở ảo cảnh nhìn đến cái gì đáng sợ sự tình? Lâm Lam phi thường săn sóc xem nhẹ bọn họ chật vật. Đêm nàng vừa mới ở Nam Hải, thiên đình cùng địa phủ nhìn đến phát hiện nói cho bọn họ. Rốt cuộc, ai đều có sợ hãi sự tình, nói sang chuyện khác hỏi, các ngươi tới phía trước. Có hiểu biết quá nơi này thần linh sao? Ta phát hiện người ở đây gian linh khí thực tràn đầy. Chính là lại căn bản không có thần linh, người đồ đệ thành hoàng không phải thần sao? Linh Phong trả lời, không có cao cấp trở lên thần linh nói, vị diện này sao có thể có như vậy nhiều công đức tín ngưỡng? Còn sinh ra một đống quần ma loạn vũ đồ vật. Lâm Lam thở dài, các ngươi còn nhớ rõ chúng ta ở Đại Ngọc vị diện chung. Đụng tới Ngàn Phi, nói vị diện chi linh sao? Trần Trinh Trang hai mắt sáng lên, ngươi là nói, vị diện này, đã sinh ra vị diện chi linh. Lâm Lam gật đầu, cho hắn bát một chút nước lạnh. Vị diện chi linh đã chuẩn bị từ bỏ vị diện này, Trần Trinh Trang cùng Linh Phong. Nói giỡn đi, hết chương.